Chuyến xe bus số 14, chương 9, rốt cục ai mới là quỷ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đẹp có rảnh không? Vừa nói trong đầu tôi vừa nghĩ tới khuôn mặt xinh xắn của Cát Ngọc. Cát Ngọc cười nói, nếu như anh mời cơm thì em có rảnh. Tôi cũng cười nói, được rồi, anh chờ em ở Hồng Yến Môn. Hồng Yến Môn là một nhà ăn Trung Quốc trong thành phố, đồ ăn được kêu là tuyệt vời số 1, mùi vị rất tuyệt. Đương nhiên, giá cả cũng không ít. Người nghèo như tôi xưa nay không nỡ lòng bỏ tiền đi nơi xa hoa như thế này, nhưng mời người đẹp ăn cơm, liền không giống như trước. Thời điểm Cát Ngọc tới nơi, tôi từ xa nhìn thấy nàng liền sững sờ, quá đẹp. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu phấn hồng, bên dưới mặc một chiếc váy ngắn ôm mông, tóc dài như áo choàng nhẹ bay theo gió, quả thực có phong cách nữ thần. Cát Ngọc từ xa cũng nhìn thấy tôi, khẽ mỉm cười với tôi trực tiếp đi tới. Còn chưa gọi món ăn à, Cát Ngọc ngồi xuống hỏi tôi. Chưa, không biết em thích ăn gì nên đợi em đến rồi chọn món. Tôi thuận miệng nói một câu, Cát Ngọc đỏ mặt cúi đầu nhìn thực đơn. Tôi phát hiện rất nhiều người đẹp đều điển hình là kẻ tham ăn, món ngon trước mặt thì mặc kệ tất cả mọi chuyện. Cát Ngọc căn bản không thèm hỏi tới thẻ căn cước, vô cùng phấn khởi ăn món ngon. Cuối cùng còn hỏi tôi có uống rượu vang không? Thấy cô ấy cao hứng như thế, tôi cũng không muốn làm cô ấy mất hứng, liền bỏ việc thẻ căn cước qua một bên, vừa ăn vừa tán gẫu với cô ấy. Không thể không nói, ăn cơm cùng người đẹp, đúng là một việc vui tai vui mắt, có câu nói thế nào nhỉ? Đúng, vẻ đẹp cũng có thể ăn, chỉ nhìn Cát Ngọc tôi đều cảm giác mình no rồi. Ăn cơm xong, tôi hỏi, nếu như em không có việc gì, anh mời em đi xem phim có được không? Cát Ngọc nhẹ nhàng để khăn tay xuống, giận dỗi tôi một lát rồi cười nói, đàn ông các anh đều như vậy à, trước tiên mời ăn cơm, sau đó mời xem phim, sau đó kéo dài thời gian, đến buổi tối thuận tiện đi khách sạn, đúng không? Tôi sững sờ, lúc đó tôi liền choáng váng, hình như là cô ấy bắt tôi mời ăn cơm mà. Còn xem phim chỉ là tôi thuận miệng nói mà thôi. Tôi còn chưa nói, Cát Ngọc liền cười nói. Muốn tán tỉnh em không đơn giản như vậy đâu. Tôi lắc đầu cười nói. Không đâu, không phải em có bạn trai rồi sao? Hơn nữa còn là đồng nghiệp với anh, danh hoa có chủ. Người đẹp có chủ, anh làm sao suy nghĩ nhiều được. Tôi và Cát Ngọc đứng dậy đi ra phòng ăn, cô ấy đeo kính râm rồi nói. Em lừa anh, em chưa có bạn trai. Cô ấy có bạn trai hay không tôi không quan tâm, tôi chỉ đến đưa thẻ căn cước tiện thể muốn moi ít tin tức từ cô ấy. Ngay sau đó tôi liền lấy thẻ căn cước ra đưa cho Cát Ngọc. Cát Ngọc liếc mắt nhìn về phía thẻ căn cước bỗng nhiên sững sờ, sau đó cẩn thận nhìn lại lần nữa rồi nói với tôi. Chấm, đây không phải thẻ căn cước của em. Tôi cầm thẻ căn cước từ trong tay Cát Ngọc, nhìn Cát Ngọc rồi lại nhìn bức ảnh trên thẻ căn cước, rõ ràng hoàn toàn là cùng một người mà chỉ bất quá người thật càng xinh đẹp, vì bình thường ảnh thẻ căn cước đều không đẹp. Thẻ căn cước đều như vậy, rất nhiều người ảnh thẻ căn cước đều rất xấu. Em nhìn anh đi, dáng người như Châu Nhuận Phát nhưng ảnh thẻ căn cước thì lại rất giống Vương Bảo Cường. Cát Ngọc cũng không bị câu nói đùa của tôi chọc cười, mà là nghiêm mặt nói. Bức ảnh là cùng một người, tin tức bên trên cũng đúng, nhưng không phải thẻ căn cước ban đầu của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sững sờ, nghĩ thầm, chẳng lẽ chú cơm Lê kia là người chuyên môn làm giả các loại giấy chứng nhận. Vậy thì đau, bi tôi vội vàng nói. Anh không cầm thẻ căn cước của em đánh cháo. Cát Ngọc gật đầu, nói. Em biết, anh có muốn đánh cháo cũng không có năng lực, thẻ căn cước của em còn có ai từng cầm không? Một chú cơm Lê chừng 40 tuổi. Tôi vừa dứt lời Cát Ngọc bỗng nhiên giơ tay ném thẻ căn cước đi. Tôi không rõ vì sao đang định nhặt về, cô ấy lại nói. Đừng chạm vào, tấm thẻ căn cước này đã bị quỷ động chạm, chú Com Lê mà anh từng gặp kia là quỷ. Cái gì, tôi trợn trừng con ngươi, sắp thành người tâm thần phân liệt tới nơi rồi. Chú Com Lê nói Cát Ngọc là quỷ, Cát Ngọc nói Âu Phục Đại Thúc là quỷ, đến cùng là ai nói thật? Đến cùng ai nói dối? Khi còn bé nghe lão nhân trong thôn giảng, ban ngày quỷ không dám xuất hiện. Hiện tại Cát Ngọc đứng dưới ánh mặt trời lâu như vậy, 2 giờ trước tôi gặp Âu Phục Đại Thúc lấy lại thẻ căn cước từ tay ông ta cũng đứng dưới ánh mặt trời rất lâu, đây rốt cuộc ai thật ai giả. Cát Ngọc nói, a bố, sau này đừng tiếp tục gặp ông ta, nghe tôi nói không sai. Tôi gật đầu ừ một tiếng nhưng luôn cảm giác là lạ. Lớn như vậy rất ít người gọi tôi là a bố, bởi vì bố ở Trung Quốc cổ đại là hung thú. Trong truyền thuyết, Lữ bố khi còn nhỏ đi nhầm vào núi rừng, bị hung thú phụ thể. Hai, sau đó liền đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, trở thành tam quốc đệ nhất chiến thần. Mà nhà tôi mọi người đều gọi tôi Tiểu Minh Tử, mà tại sao lại đặt tên tôi tên là Lưu Minh bố thì lại không có ai hiểu rõ tâm tư của ông nội tôi. Hai, phụ thể, nhập hồn. Hóa ra chính xác tên Mên là Lưu Minh Bố chứ không phải Lưu Bố Minh. Mình sẽ edit lại chương 1, bữa dịch chương bà nội mất cứ tưởng chương 1 dịch sai. Chi tiết này tác giả lại gợi ra một đầu mối mới này. Đưa Cát Ngọc đi xem phim, vừa vặn rạp phim chiếu phim ma. Cát Ngọc ngồi cạnh tôi, thỉnh thoảng sợ hãi đến nỗi ôm chặt cánh tay của tôi. Tôi có thể cảm giác được rõ ràng ngực nàng đang rung mãnh liệt như sóng lớn. Vẫn là nguyên văn, không thêm không bớt, xem ra đưa em gái đi xem phim ma tuyệt đối là kỹ năng tán gái thượng thừa. Tôi nghĩ thầm, Cát Ngọc sợ quỷ, vậy chắc nàng không phải quỷ chứ. Xem phim xong lại đi dạo phố tuy rằng tốn không ít tiền, nhưng trong lòng rất vui vẻ. Tôi nghĩ thầm khi nào mới có thể có bạn gái xinh đẹp như Cát Ngọc, vậy thì là đem hết thảy tiền lương của mình đều cho nàng cũng đồng ý, bất chi bất giác đã đến buổi tối, sau khi ăn xong cơm tối tôi nói muốn đưa Cát Ngọc trở về. Nàng nói tự mình trở về được, nói xong gọi một chiếc xe liền đi. Trong lòng tôi âm thầm tính toán, Cát Ngọc, Âu Phục Đại Thúc, Trần Vĩ, ba người này khẳng định có một là quỷ, tuy nhiên Âu Phục Đại Thúc nói một câu tôi thấy là thật. Ông ta nói Cát Ngọc ma nữ này, hiện nay không dự định hại tôi, để tôi tiếp tục lái xe buýt tuyến 14, mặc kệ ai là quỷ tôi đều thấy con quỷ này không dự định hại tôi, mà là để tôi chậm rãi rơi vào một vòng xoáy sâu không thấy đáy. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ hơn tối, tôi vội vã đi về, 12 giờ còn phải xuất phát. Ngay lúc tôi ngồi xe buýt về được nửa đoạn đường, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, lấy ra vừa nhìn, là Cát Ngọc gọi tới. Đại mỹ nữ, có việc gì vậy? À bố, ký túc xá của tôi khóa cửa, tôi không thể vào phòng. Tôi nói vậy làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tuy rằng ở ký túc xá một mình nhưng không tiện mang người ngoài đi vào. À, Cát Ngọc giận tôi một câu, nói. Ai nói muốn tới ký túc xá của anh, nghĩ hay lắm. Tôi không có thẻ căn cước, anh đến Hán Đình thuê giúp tôi một căn phòng. Tôi xuống xe, gọi một chiếc taxi chạy đến Hán Đình. Nàng đang đứng trước cửa tiệm rượu, sau khi tôi dùng thẻ căn cước thuê giúp nàng một gian phòng sau khi, liền chuẩn bị rời đi. Cát Ngọc hỏi tôi, không đi lên uống ngụm nước sao? Exco dẫn trắng trợn, tôi gãi gãi đầu nói, cũng được, quả thật có chút khát. Lên trên phòng, tôi vặn chai nước suối uống ừng ực, đã khát thực sự. Xong lại mở một chai nữa, lại uống tiếp, lau một vệt nước ở khóe miệng, cảm giác đã nghiền vô cùng, gật đầu nói. Nếu không chuyện gì, vậy tôi phải đi rồi, 12 giờ còn phải xuất phát đây. Nói xong, tôi liền hướng về cửa gian phòng đi ra ngoài. Cát Ngọc dậm chân một cái, sẵn giọng, anh là đầu đất à, để anh tới uống ngụm nước, anh cũng thật là tới uống nước à. Tôi sững sờ, nhất thời bối rối. Tôi chưa kịp nghĩ rõ ràng, Cát Ngọc bỗng nhiên đi tới, kiễng chân ôm đầu của tôi hôn lên miệng, hơn nữa lại là nụ hôn kiểu Pháp thật sâu. Chuyện ma hay ngôn tình vậy trời ảo ỏ. Mịa nó, tôi trừng mắt càng bối rối, cái lưỡi thơm tho của nàng ở trong miệng tôi lay động, để cả người tôi nhiệt huyết sôi trào. Nàng buông lỏng tay ra, nhu mị nói, đây mới gọi là uống ngụm nước, hiểu không? Nói thật tôi triệt để ngây người, đây là có ý gì? Tôi nói thật là tôi không ý thứ gì khác. A, Cát Ngọc đi tới bên giường, hai chân chéo ngoẩy nói. Cũng bởi vì anh không có ý đó, vì vậy tôi mới mời anh tới. Nếu như đầu óc anh chút không đứng đắn, xế chiều hôm nay tôi đã không cùng anh đi chơi. Tôi vẫn là ngốc đặc đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Cát Ngọc duỗi tay ngọc vỗ vỗ bên giường, nói. Cơ hội chỉ có một lần, anh nếu như đồng ý, hiện tại liền tiến đến. Anh nếu như không muốn thì đi ra khỏi cửa, sau này anh sẽ không có cơ hội lần hai. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, tôi thậm chí thấy cảnh mình và Cát Ngọc chơi tiên nhân khiêu. Ba, tôi mặc dù là một tiểu nhân vật nhưng tôi không phải một người tùy tiện. Ba, tiên nhân khiêu chỉ một loại bẫy dùng nữ sắc để lừa gạt. Nhưng có câu nói gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhìn thấy Cát Ngọc nằm ở trên giường, tóc đen rối tung cùng làn da trắng nõn trên giường. Hình ảnh trắng và đen kích thích thị giác mãnh liệt làm cho tôi do dự. Anh có phải nam nhân hay không? Cát Ngọc giọng điệu rất là khiêu khích, đồng thời cũng có mấy phần tức giận. Nghe câu này thì chịu sao nổi nữa. Một lát sau, tôi thẳng tắp người lớn tiếng nói. Tôi đương nhiên là đàn ông. Hơn nữa còn là người đàn ông máu nóng. Cát Ngọc nở nụ cười kiều mị, ngoắc tay đối với tôi, ra hiệu để tôi đi tới. Cách chương.